Tu La Vũ Thần, chương 1360, chương 1362, công phu sư tử ngoạm. Trả giá cắt cổ ấy, góc truyện audio.com, hôm nay, chính là Tạ Ấn Phong cổ thôn tế tổ đại điển, tự nhiên náo nhiệt. Chu Tứ Thiên tiến lên nói, ta nói chuyện cùng ngươi sao, ngươi chen miệng gì? Nhưng mà khiến cho Chu Tứ Thiên không nghĩ tới là, hắn còn chưa có nói xong, liền bị giới sư liên minh vị thiên nhiên linh lớn nhất nam tử cấp quát một tiếng. Nghe được này lời nói, Chu Tứ Thiên mặt nháy mắt liền biến hóa, thân là đường đường một cái phó thôn trưởng, lại bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người quát, hắn cảm giác mình bộ mặt mất hết. Hắn bản nghĩ nói gì nhiều cũng không từng nghĩ, lão thôn trưởng đột nhiên ho khan một tiếng, đồng thời đối với hắn dùng lấy một cái ánh mắt. Hắn minh bạch đây là lão thôn trưởng không muốn để cho hắn nói thêm. Nữa, nguyên do hắn cũng chỉ có thể đem câu nói kế tiếp cố nén nuốt đến trong bụng, không nói thêm gì nữa, mà là đứng ở lão thôn trưởng phía sau, đem hết thảy đều giao cho Mã lão thôn trưởng xử lý. Tôn lỗi tiểu hữu, lần này tới Tạ Ấn Phong cổ thôn, không biết gây nên chuyện gì. Lão thôn trưởng đi ra phía trước cười híp mắt hỏi, thái độ phi thường hiền lành, đồng thời theo hắn có thể kêu lên nam tử trẻ tuổi kia tên, liền đó có thể thấy được hắn hiển nhiên là nhận thức nam tử trẻ tuổi kia. Này nhất khắc nghe được chung quanh xì xào bàn tán chi âm, Sở Phong mới biết được nguyên lai cái kia gọi là tôn lỗi nam tử trẻ tuổi tại Ấn Phong cổ thôn bên trong, phi thường có danh, chính là giới sư liên minh một vị thiên tài. Hắn còn có một cái ca ca, gọi là Tôn Siêu, nghe nói hai người bọn họ huynh đệ tại giới sư liên minh là cái khác. Loại, giới sư liên minh thiên tài, phần lớn kết giới chi thuật cao siêu, chiến lực thấp nhất. Cũng tỉ như thời khắc này đi theo tôn lỗi tới bốn gã nam nữ, tuy rằng bọn hắn cũng đều có nghịch thiên chiến lực nhưng lại chỉ có vượt qua nhất phẩm chiến lực mà thôi, chiến lực như vậy, tại nghịch thiên chiến lực chung, thuộc về thấp nhất. Nhưng không thể bởi vì, này dạng, liền phủ nhận bọn hắn thiên tài tên, chỉ từ bốn người kia trong ánh mắt, Sở Phong có thể nhìn ra, bọn họ tuy rằng chiến lực không phải rất mạnh thế nhưng kết giới chi thuật tất nhiên không phải chuyện đùa, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, chẳng qua cùng Tư Mã Dĩnh một dạng, bọn hắn thiên tài, biểu hiện ở kết giới chi thuật phương diện. Này chính là giới sư liên minh thiên tài đặc biệt điểm, bọn họ am hiểu nhất cũng không phải là vũ lực quyết đấu, mà là đối với kết giới chi thuật sử dụng. Sở dĩ nói tôn lỗi cùng hắn ca ca Tôn Siêu là khác loại kia là bởi vì bọn họ hai cái kết giới chi thuật so với việc cái khác danh môn sau rất là một loại nhưng cường đại vũ lực nhưng là bọn họ am hiểu. Cũng tỉ như này tôn lỗi, hắn không chỉ có bát phẩm võ vương tu vi, Sở Phong có thể cảm thụ được hắn còn có này vượt qua hai phẩm cảnh giới chiến lực, nói cách khác này tôn lỗi chân thực chiến lực đạt tới nhất phẩm võ đế, đồng thời xa không phải bình thường nhất phẩm võ đế có thể so với, chỉ có nhị phẩm võ đế, khả năng đánh với hắn một trận. Này tôn lỗi cùng ca ca của hắn, sở dĩ tại Ấn Phong cổ thôn phi thường có danh kia là bởi vì bọn họ gia gia, cũng phi thường lợi hại, được xưng là giới sư liên minh, chiến lực hung hãn nhất một vị đương gia giới linh sư cũng là. Giới sư liên minh, hung danh thịnh nhất một trong những nhân vật từng lấy sức một mình tiêu diệt qua một cái thế lực cường đại. Mà tôn lỗi cùng hắn ca ca, ỷ vào gia gia mình ác danh, nhiều lần tới đến Ấn Phong cổ thôn, mỗi lần đều sẽ lấy không yêu cầu hợp lý, hướng Ấn Phong cổ thôn đòi một chút Ấn Phong hàn thủy. Nguyên do cho dù là Ấn Phong cổ thôn lão thôn trưởng, nhìn thấy này tôn lỗi cũng phải khách khách khí khí, bọn họ sợ không chỉ là tôn lỗi, vẫn là tôn lỗi phía sau kia cường đại gia gia. À, vẫn là Mã thôn trưởng trong khi nói chuyện nghe một điểm. Nghe được lời của lão thôn trưởng sau tôn lỗi khóe miệng mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó nói, Mã thôn trưởng, ngài đối với ta là rất quen thuộc, suy cho cùng ta không phải lần đầu tiên tới Ấn Phong cổ thôn, bất quá đối với bên cạnh ta bốn vị này, có lẽ cũng không quen. Thuộc bất quá không quan hệ ta với ngươi giới thiệu một chút bốn người bọn họ nhưng thật ra là huynh muội theo lớn đến bé, phân biệt gọi là Hoàng Phong, Hoàng Bình, Hoàng Lãng, Hoàng Tĩnh, nói lên bốn người bọn họ có lẽ Mã thôn trưởng cũng không ấn tượng, nhưng nếu nói lên bốn người bọn họ ra ra, tin tưởng Mã thôn trưởng nhất định hiểu, bởi vì bọn họ bốn cái ra ra, chính là năm đó cùng ngài tỷ thí kết giới chi thuật, sau đó lại đại thắng ngài ta giới sư liên minh đương gia giới linh sư, Hoàng Tu Kỳ, Hoàng Tiền Bối. Tôn lỗi cười híp mắt nói. Mà nghe đến đó, Ấn Phong cổ thôn sắc mặt của mọi người, nhất thời trở nên xanh mét, khí nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì tôn lỗi lời nói này, quả thực chính là trước mặt mọi người nhục nhã Ấn Phong cổ thôn lão thôn trưởng A, phải biết rằng, giờ này khắc này, nơi này cũng không. Chỉ là Ấn Phong cổ thôn người cũng không thiếu tới từ thế lực khác khách nhân đây, cái này bảo hắn làm sao có thể nhìn nổi đi. Bất quá so với việc những thôn dân kia, Mã lão thôn trưởng ngược lại có chút bình tĩnh, hắn mặt mỉm cười, cười híp mắt hướng về phía tôn lỗi bên cạnh bốn vị nam nữ nói, nguyên lai là Phong Bình Lãng Tĩnh bốn vị tiểu hữu ta với các ngươi ra ra, coi như là lão giao tình tự nhiên nghe nói qua các ngươi, hôm nay có thể tương kiến, quả thật duyên phận, không biết các ngươi ra ra, gần đây khỏe không? làm phiền Mã tiền bối nhớ thương, ra ra hắn phi thường tốt, bản tới hắn là nghĩ tự mình đến bái phỏng Mã tiền bối, bất quá bởi vì hắn có sự tình không ly khai, vừa vặn chúng ta cha mẹ cũng không ly khai, cho nên mới nhượng chúng ta huynh muội bốn người tới hướng Mã tiền bối vấn an. Gọi là Hoàng Phong Nam, tử, đi đầu nói, ba người kia còn lại là cười phụ họa. Hoàng huynh thật là khách khí, bất quá bốn vị tiểu hữu đường xa mà đến, tất nhiên hành trình mệt nhọc vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một phen đi. Mã lão thôn trưởng trong lúc nói chuyện, liền nghĩ sai người chuẩn bị khách phòng, chiêu đãi gió êm sóng lặng cùng với Tôn Lỗi năm người. Mã tiền bối không cần như vậy phiền phức, chúng ta chỉ là mang ra ra, tới cùng Mã tiền bối vấn an, vẫn chưa tính toán ở lâu, bất quá ngày gần đây chúng ta tu luyện kết giới chi thuật cần dùng đến ấn phong hàn thủy, cho nên muốn đi gặp Mã tiền bối, yêu cầu một ít. Hoàng Phong cười híp mắt nói, quả nhiên, bọn họ căn bản cũng không phải là tới hỏi thăm thôn trưởng đại nhân, nói 1.000 đạo 1 vạn, vẫn là đến đòi muốn ấn phong hàn thủy. Nghe được này lời nói, ấn phong cổ thôn mỏi, người trong lòng chửi bới liên tục, bọn họ chỉ biết giới sư liên minh người tới chỗ này, khẳng định không có chuyện tốt. Nhưng là, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, bởi vì biết được kia gió êm sóng lặng thân phận sau, bọn họ thực sự không dám nói thêm cái gì, suy cho cùng gió êm sóng lặng ra ra còn hơn Mã lão thôn trưởng đây là sự thực. Mã lão thôn trưởng thế nhưng ấn phong cổ thôn hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, mà có thể còn hơn Mã lão thôn trưởng tồn tại ấn phong cổ thôn bên trong, có ai dám chọc? Không biết các ngươi muốn nhiều ít? Mã lão thôn trưởng nhàn nhạt hỏi, hắn biểu hiện rất là bình tĩnh, tựa hồ đối với một màn này, sớm có dự liệu. Không cần quá nhiều, chỉ cần 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy, như vậy đủ rồi. Hoàng Phong nói, cái gì, 10 vạn giọt, nghe được này lời nói, ấn phong cổ, thôn các vị thôn dân, sắc mặt nhất thời đại biến, thậm chí bắt đầu khí run lẩy bẩy. Ấn phong hàn thủy tuy rằng ấn phong cổ thôn đặc sản là đưa cho khách nhân lễ vật thế nhưng mỗi lần chỉ là 1 giọt hoặc 2 giọt như vậy đưa, đồng thời cũng không phải mọi người khách nhân đều có thể thu đến ấn phong hàn thủy tối làm lễ vật. Trên thực tế coi như là ấn phong cổ thôn dân cũng không phải có thể tùy ý sử dụng ấn phong hàn thủy. Bằng không, Chu Long đám người cũng sẽ không vì này tinh thần lực tỉ thí, này liều mạng, bởi vì đệ nhất danh 1.000 giọt ấn phong hàn thủy, đối với bọn hắn tới nói cũng là một khoản cự đại bảo tàng. Nguyên do, lúc này này Hoàng Hải đám người, lại mở miệng đòi 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy tuyệt đối là công phu xưa từ ngoạm. Mấy vị tiểu hữu, các ngươi nếu là cần ấn phong hàn thủy, lão phu xem ở các ngươi ra ra phân thượng, ngược lại có thể bằng vào ta cá nhân thân phận, vô điều kiện đưa các ngươi, mỗi người 200 giọt bao quát Tôn Lỗi tiểu hữu ta cũng có thể đưa tới 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy, ha ha. Vậy thứ cho lão phu không thể như các ngươi mong muốn, chớ nói ta ấn phong cổ thôn không bỏ ra nổi tới, cho dù có thể cầm ra được Mã mỗ người cũng không cái kia quyền lực tặng cho các ngươi, suy cho cùng ấn phong hàn thủy, không phải ta Mã mỗ người bản thân, mà là ta ấn phong cổ thôn tổ tiên cùng lịch đại tiền bối tâm huyết. Mã lão thôn trưởng lắc đầu nói, cách trương.